Chương 842, ta tình nguyện không muốn cái thân phận này. Ha ha. Bác Minh Liên nhìn xem nhị trưởng lão cười lạnh hai tiếng, ngươi có bản lĩnh, ngươi sao không xuống dưới cứu ở chỗ này lăn tăn cái gì? Ngươi nhị trưởng lão nghe vậy, lập tức phẫn nộ nhìn xem Bác Minh Liên, hắn là hỏa hệ nguyên tố sư, không phải thủy hệ nguyên tố sư, bộ dáng bây giờ, hắn liền xem như xuống dưới cũng vô dụng thôi. Nhị trưởng lão, sao không xuống dưới? Hỏa Minh câu môi khẽ cười, ngươi mới vừa nói ta rất không có ý tứ, nhưng là ta cảm thấy ta không có cách nào cứu người. Chắc hẳn nhị trưởng lão nhất định là có thực lực kia, nhanh đi xuống đi, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Ta nhị trưởng lão nhìn một chút phía dưới, đang nghĩ ngợi có nên đi vào hay không, lại bị một cỗ phong cho đánh xuống đi. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ vỗ tay một cái, dài dòng nửa ngày, còn không bằng ta trực tiếp tiễn hắn xuống dưới. Ngươi Mạnh Bắc Minh Liên có chút xấu hổ, biểu thị không biết nói ca ý gì. Nhị trưởng lão bị gió thổi xuống dưới về sau, liền bị nước che mất. Chạy đến những cái kia hỏa viêm bộ lạc người xem xét, đều có chút kinh hãi. Minh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Tông chủ nhìn xem Hỏa Minh, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Không thèm đếm xỉa đến tông chủ trong mắt vẻ thất vọng, Hỏa Minh nhìn xem hắn cùng phía sau hắn những người kia nói ra, các ngươi không phải nói Thủy Lăng có thể đại nạn không chết cũng là phúc khí sao? Các ngươi không phải nói Thủy Lăng không tính là cái gì sao? Ánh mắt băng lãnh đảo qua những người kia, Hỏa Minh tức giận nói, tất nhiên như vậy không sợ Thủy Lăng. Liền mẹ hắn đi xuống cho ta, để cho những hộ vệ kia hướng ở phía trước, các ngươi tính là gì vừa rồi tại bản gia thời điểm không phải. Nói nghe hay sao như vậy hiện tại lại làm sao không đi xuống chiến đấu? Ba tông chủ đưa tay một bàn tay đánh vào Hỏa Minh trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng. Hỏa Minh, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy nói với mọi người thân phận? Hỏa Minh nhìn xem tông chủ, lạnh lùng cười cười. Biết rõ ta vì sao tình nguyện ở trong sơn động cũng không nguyện ý trong nhà sao? Nhìn xem Hỏa Minh bộ dáng, tông chủ nhíu nhíu mày lại, cảm thấy Hỏa Minh có chút kỳ quái. Hắn không trong nhà, không phải nói muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh tu luyện sao? Có thế có nguyên nhân gì? Ngay tại tông chủ suy nghĩ thời điểm, Hỏa Minh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, đại ca đi thôi, trong nhà liền không có tưởng niệm, cái nhà kia căn bản cũng không phải là một ngôi nhà, quá mức kiềm chế. Thiếu chủ cái gì thiếu chủ, ta căn bản liền không có thèm cái thân phận này, các ngươi luôn nói Nguyệt Hải nhất tộc hùng hổ doa người, có thế các ngươi đừng quên, là chúng ta Hỏa Viêm. Bộ lạc hại chết Thủy Khê trước đây, liền xem như đem người kia giao ra thì có ích lợi gì? Thủy Khê không sống được, các ngươi lại cho rằng như vậy thì xem như trả tội, nhất định chính là thật là tức cười. Dạng này địa phương, dạng này thiếu chủ, ta tình nguyện không muốn cái thân phận này. Hỏa Minh nói xong, trực tiếp từ tông chủ trước mặt đi tới, nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia một chút. Bác Minh Liên cùng Tần Lãng Bác Minh Thiên thấy vậy, vội vàng đuổi theo Hỏa Minh. Trọng Nguyệt nhìn xuống mặt chiến trường một chút, cất bước rời đi. Khi đi ngang qua tông chủ bên người thời điểm, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, ngươi muốn là thực cảm giác được các ngươi Hỏa Viêm bộ lạc có thể đánh thắng Nguyệt Hải nhất tộc, có thể thử xem, không có người ngăn đón các ngươi. Dứt lời, Trọng Nguyệt cùng Bác Minh dạ nên ngang mà thôi. Lúc đầu lần này đến, bọn họ là muốn giúp Hỏa Viêm bộ lạc, nhưng là nàng đã nói cho có thể tránh phương pháp chiến đấu, là Hỏa Viêm bộ lạc người bản thân tự đề cao bản thân, không muốn thỏa hiệp. Tất nhiên không nguyện ý thỏa hiệp, như vậy chờ đợi bọn họ kết quả liền chỉ có thua.